Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm, giỏi thật, Tô Mặc cảm thán. Cậu nghiêm túc cúi đầu chào người chim trước mắt. Đây là sự tôn trọng mà kẻ mạnh nên có. Được tiểu giống cái nhìn với ánh mắt tôn kính sùng bái như vậy. Riley lâng lâng như trên mây. Cảm thấy mình không cần cánh cũng bay được rồi. Hắn ta vốn định rèn sắt khi còn nóng. Mời tiểu giống cái cùng bay một vòng. Nhưng thấy cả người đầy mồ hôi. Cánh cũng hơi run run. Liền dứt khoát đánh bay ý nghĩ này. Lần hẹn đầu tiên, nhất định phải hoàn mỹ không tì vết. Hôm nay là lần đầu tiên hắn ta và tiểu giống cái gặp mặt. Đã để lại ấn tượng tốt rồi chẳng phải sao. Không được nóng vội. Riley nho nhã lịch sự tạm biệt tiểu giống cái. Mãn nguyện trở về. Lên kế hoạch cho lần gặp kế tiếp. Nhìn người chim rời đi chính xác. Riley bất hạnh trong lúc kích động đã quên giới thiệu chính mình. Tô Mặc quay sang nhìn Hassan vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh mình. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi xuyên qua đến nay. Cậu thấy dao động và không xác định như thế này. Cậu vẫn luôn cho rằng Hassan là trung khuyển cường thủ mà đại thần xuyên Việt ban cho mình. Bây giờ xem ra, trung khuyển có trung khuyển. Mạnh thì cũng rất mạnh. Nhưng mà, thủ, Tô Mặc cười khổ. Lúc trước cho dù cậu có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ con gái thì ít ra cũng không hề kém những người đàn ông khác. Bất kể là nhiễm sắc thể hay bộ phận sinh dục. Nhưng mà bây giờ, đại thần xuyên Việt đã xác định cậu là giống cái. Thậm chí còn khiến cậu không thể không chọn lựa tiến hóa có thêm túi thai. Sinh ra con, điều cậu phải đối mặt, không phải là đám cơ bắp luyện ra từ phòng thể thao. Mà là thú nhân giống đực cường đại có thể dễ dàng giết chết quái thú to như một ngọn núi nhỏ. Dù có che chở, có cưng chiều, thậm chí là nhẫn nhịn đến cỡ nào, thì cũng chỉ là sự dung túng của giống đực đối với giống cái mà thôi. Giống như lũ đàn ông luôn tự hào về bạn gái mình vậy. Đúng thế, hiện tại cậu là giống cái. Dựa vào cái gì mà cho rằng một giống đực như Hassan sẽ cam nguyện khuất phục vì cậu chứ? Dưới sức mạnh không gì sánh được mà giống đực phô bày. Tô Mặc bị bắt phải đối mặt với hiện thực này. Tâm trạng vô cùng suy sụp. Lòng đầy tâm tư vượt qua một ngày. Đến tận tối nằm trên người Hassan. Tô Mặc vẫn chưa tỉnh táo lại. Mấy hôm trước còn sờ sờ ăn đậu hũ. Còn giờ thì hoàn toàn không dậy nổi tinh thần. Nhìn Tô Mặc rầu rĩ cả ngày. Lại nghĩ đến vẻ mặt nhìn Riley đầy thán phục sùng bái. Tim Hassan chợt thấy quặn đau. Tô Mặc hối hận sao? Gặp được giống đực vĩ đại khác. Cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọn một người thủ hộ tầm thường rồi sao? Bầu không khí giữa cả hai dần trở nên nặng nề. Cho đến tận một lúc lâu sau. Tô Mặc dãy giụa hô đau. Hassan mới giật mình tỉnh táo lại. Nhận ra hai tay để trên thắt lưng Tô Mặc của mình đã vô tình siết chặt. Xin lỗi. Để tôi xem em có bị thương. A, Hassan vội vàng thả lỏng tay. Ngồi dậy muốn kiểm tra eo Tô Mặc. Lại bị Tô Mặc đột nhiên bật người dậy đẩy ngã hắn xuống. Tô Mặc ấn vai Hassan. Tì một gối lên bụng Hassan. Nhìn vẻ mặt vừa kinh hoàng lại ngơ ngác của Hassan. Tô Mặc nổi điên trong lòng. Đủ rồi. Thật thì em đi đủ rồi. Từ khi đến đây thì không ngừng bị thương. Đã 10 ngày rồi mà ngày nào cũng đang dưỡng thương. Trừ đoạn đường từ nhà Luca đến nhà Linarin thì cậu hoàn toàn chưa từng ra khỏi cửa. Cái loại tiểu nhược thụ dễ vỡ như thủy tinh trong tiểu thuyết đam mỹ ba xu này, đại thần xuyên Việt ông chơi tôi sao? Ông đây rõ ràng là Mỹ cường công. TMD, bên mình thì tựa như con mẹ nó, thân thể tráng kiện của Hassan dưới thân vẫn không nhúc nhích. Tô Mặc cắn răng, mẹ nó cứ liều thôi. Được hoặc không được, thử rồi tính sau. Được thì tốt, còn không thì không cần phải lãng phí 5 năm của Hassan. Hưởng thụ 5 năm cưng chiều che chở. Sau khi trưởng thành thì từ chối kết đôi. Dù quy tắc có cho phép, thì ông đây cũng sẽ không làm cái chuyện vô sỉ như vậy. Mang tâm tình được ăn cả ngã về không? Tô Mặc gần như điên cuồng hôn Hassan. Khi hắn định lên tiếng thì liền chuyển qua mút, dễ dàng hóa giải mọi chống cự. Đến khi thân hình bên dưới từ cứng nhắc chuyển sang run rẩy, Tô Mặc mới bỏ qua miệng lưỡi đã tê dần của Hassan. Từ cổ đến vai, từ ngực xuống tới bụng, từng bước ép sát, công thành chiếm đất, ngọn lửa quen thuộc lại hừng hực cháy. Hassan thở dốc, vươn tay ra theo bản năng, lại thu về trong nháy mắt, siết chặt hai nắm đấm, để xuống hai bên người. Hắn biết mình muốn làm gì, nhưng hắn càng hiểu rõ mình tuyệt không thể làm như vậy. Khác với Tô Mặc chỉ biết qua loa đại khái, Hassan rất tường tận chức trách và cấm kỵ của người thủ hộ. Giống như hắn hiểu bản năng đang kêu gào hắn làm cái gì vậy. Nhưng đó là điều cấm kỵ không thể phạm vào. Hắn muốn ngăn Tô Mặc, lại lưu luyến xúc cảm mềm mại lành lạnh đó. Hắn muốn kiềm chế bản thân, lại đến khi có tiếng hô đau truyền tới mới phát hiện mình đã siết chặt vai Tô Mặc. Không, không được, hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân. Hassan kinh sợ, sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đó cũng từng có lúc xúc động thế này. Nhưng hắn đều có thể khống chế được. Chẳng lẽ sau khi tiết ra sơ tinh thì sẽ trở nên khác trước? Không, không phải. Trước đó, khi bị đánh, cũng đã. May mà khi đó hắn bị trói trên giá phạt. Không thì, khoan đã, cột trên giá phạt, Hassan nhớ lại tình cảnh lúc đó. Rõ ràng mình đã hoàn toàn mất đi ý thức, lại bị dây thừng không ngừng nhắc nhở không được giãy giụa, đây chẳng phải là cái hắn cần nhất lúc này sao? Rốt cuộc cũng tìm được cách khống chế bản thân. Hassan thở phào nhẹ nhõm. Tô Mặc, trói tôi lại đi, cách chương.